Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 3. Chương 131. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 3. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 3. Chờ xem hết nguyên chủ tất cả cố sự. Dung tự quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ mở chính sán lạn nguyệt quý. Liền thật sâu thở dài. Nguyên chủ là người tốt. Càng là cái thiện lương đáng yêu người. Kỳ thật giống nàng lớn như vậy nhà khuê tú. Bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp cô gái tốt bất luận là ai lấy về nhà. Đều nên tránh ở trong chăn bên trong vụng trộm cười mới đúng a. Làm sao? Làm sao lại rơi xuống kia loại hạ tràng đâu? Chính là cuối cùng Lâm chết rồi. Nguyên chủ đều đang nghĩ lấy không cho trong nhà nàng người. Không cho muội muội nàng thêm phiền phức. Mới có thể trốn đến như vậy một cái rừng sâu núi thẳm bên trong phơi thây hoang dã. Cuối cùng liền cái nhặt xác người đều không có. Kỳ thật nàng đã sớm nghĩ chết rồi. Tại ổ thổ phỉ bên trong lần thứ nhất chịu nhục thời điểm. Tại lần thứ nhất sinh con thời điểm. Thậm chí ở phía sau đến bị cứu sau khi đi ra. Đều một mực dáng chống đỡ lấy khẩu khí kia. Vì cái gì cũng bất quá chỉ là muốn nhìn một chút tại nàng mất tích kia mấy năm thân nhân của nàng. Đến cùng trôi qua thế nào? Chờ thấy được, khẩu khí kia cũng giải tán. Dù sao nàng cũng đã mất tích 7 năm. Người trong nhà hẳn là đã sớm đã tìm. Cũng cố gắng qua. Cùng nó về nhà làm cho tất cả mọi người cũng khó khăn qua thương tâm. Để muội muội nàng tự trách thống khổ. Để chính nàng nửa đời sau đều sống đối với người khác chỉ trỏ bên trong. Còn không bằng cứ thế mà đi được rồi. Đây là nguyên chủ trước khi chết tất cả ý nghĩ. Đúng vậy, nàng trước khi chết một mực cũng không biết nàng bị Tống Cẩm thì bắt đi là Lục gia hoàng chủ ý. Đối phương bởi vì bị nàng làm cho nhức đầu, cũng không nhiều lời liền thả nàng đi rồi. Cho nên thời điểm chết trong lòng cũng không có sinh cái gì báo thù ý nghĩ. Nghĩ muốn trả thù hoặc chi nghiêu sớm tại nhiều năm trước đó liền đã bị người loạn súng đánh chết. Thi thể ném ở bãi tha ma. Về sau chỉ sợ liền xương cốt đều bị chó hoang điêu đi rồi. Cái gì đều không thừa. Nàng cũng không có cái gì oán hận. Không thể không nói. Nguyên chủ thật đúng là cái thuần túy đến cực hạn người. Kỳ thật nếu là không có những này loạn thất bát tao sự tình. Nàng dạng này phẩm tính dung mạo. Chính là tùy tiện gả cái nam nhân. Đều cuộc sống rất tốt. Thật sự là đáng tiếc. Mà dung tự tiến vào thế giới này thời gian xem như cố sự mới vừa vặn mở đầu. Nàng cùng Hoắc Chi Nghiêu cũng mới kết hôn không có mấy tháng. Muội muội của nàng Dung Bội sớm tại hơn nửa tháng trước đó liền đã trở lại qua một chuyến. Hiện tại tính toán cũng đã cùng Lục gia hoàng thành qua hôn. Chính trong mật thêm dầu đâu, mà Hoắc Chi Nghiêu cũng hẳn là phát hiện hai tỷ muội ở giữa khác biệt. Có thể hẳn là còn không có xác định, cho nên độ thiện cảm ni ai vân vân, chính nghĩ như vậy. Dung tự bỗng nhiên liền nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hoắc Chi Nghiêu độ thiện cảm giảm xuống 5, lại giảm xuống 5, một mực hạ xuống trước kia 1/3, đứng tại 10 độ thiện cảm không có động. Dung tự lúc này mới nhíu mày, đây là điều tra xảy ra chuyện gì rồi, mà một đầu khác Hoắc Chi Nghiêu giống nhau Dung tự suy đoán như thế. Xác thực điều tra ra đồ vật tới. Hoặc ra thư phòng. Hoặc Chi Nghiêu mặt âm trầm nghe xong phái đi ra thủ hạ báo cáo. Hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Liền để bọn hắn đi ra. Mà tại thủ hạ kia khép cửa lại một nháy mắt. Đưa tay liền lật ngược bàn sách của mình. Trên bàn nghiên mực, bút lông, điện thoại, đèn bàn trong nháy mắt rơi đầy đất. Một mảnh hỗn độn, Dung gia, Dung tự, Dung bội, tốt, các ngươi thật sự là giỏi tính toán. Ta Hoắc Chi Nghiêu đã lớn như vậy, còn chưa hề bị người như thế trêu đùa qua. Tốt, tốt cực kỳ. Hoắc Chi Nghiêu quay người nhìn ngoài cửa sổ nghiêng vào ánh nắng. Sắc mặt trong lúc nhất thời âm trầm phải có chút sợ người. Chỉ là hắn đến bây giờ để cho người ta điều tra những vật kia đều vẫn chỉ là thong dong nhà một. Chút hạ nhân trong miệng làm ra. Dung bội sớm dưới mình mời trước đó liền đã rời đi Dung ra. Bởi vì tức giận không biết đi chỗ kia giải sầu đi. Gả đi vào là Dung gia đại tiểu thư Dung tự. Về sau tại mình đi diệt cướp thời điểm, Dung bội từng trộm đạo trở lại qua một chuyến. Ngay sau đó lại rời khỏi nhà bên trong. Đến bây giờ trừ Dung gia ba cái gia chủ, ai cũng không biết Dung gia nhị tiểu thư đến cùng đi địa phương nào, lại cùng người nào cùng một chỗ. Vì cái gì một mực tránh tại bên ngoài không trở về nhà. Mà hắn Hoắc Chi Nghiêu bên người đợi từ đầu đến cuối đều là kia thay mận đổi đào Dung gia đại tiểu thư Dung tự. Bất quá bây giờ tạm thời còn không thể cùng nữ nhân kia vạch mặt. Hắn còn cần từ trong miệng của nàng moi ra Dung bội chỗ. Ngay tại Hoắc Chi Nghiêu như thế hồ loạn tưởng thời điểm, ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng đã dần dần nghiêng về. Ngày lạnh dần, ban đêm gần, trùng hợp đúng lúc này, thư phòng cửa phòng bỗng nhiên liền bị người từ bên ngoài gõ. Cách lấy cánh cửa trực tiếp gửi truyền đến quản gia thanh âm cung kính. Thiếu soái, phu nhân để cho ta hỏi ngài, hiện tại có cần hay không bên trên bữa tối? Bữa tối? Nghe được hai chữ này, Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên liền ngừng tạm, sau đó chân dài một bước, ủng chiến liền trên mặt đất trên một tờ giấy ấn thêm một viên tiếp theo có thể thấy rõ ràng dấu chân. Nam nhân trực tiếp đi tới cửa trước, hai tay kéo ra đại môn, liền trông thấy thân mặc một thân xiêm y màu xanh lão quản gia chính đứng bên ngoài đầu, kính sợ chờ lấy hắn. Gặp một lần hắn ra, quản gia đầu liền lập tức thấp đủ cho thấp hơn. Phu nhân biết thiếu soái ngài mấy ngày nay tại bên ngoài màn trời chiếu đất, ăn không ngon ngủ không ngon, cho nên tại ngài làm việc công thời điểm, đặc biệt xuống bếp làm cho ngươi mấy đạo thức nhắm. Hiện tại ngay tại lệch sảnh chỗ ấy chờ lấy ngài, đợi đã lâu cũng không gặp thiếu soái ngài quá khứ. Lúc này mới đọc phái nhỏ tới hỏi một chút há. Thật sao? Hoắc Chi Nghiêu hỏi lại thanh âm mười phần bình thản. Lại gọi lão quản gia tự dưng dùng mình một cái. Ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua nhà mình thiếu soái. Lại phát hiện đối phương hiện tại rõ ràng đang cười. Có thể nụ cười kia chính là không đặt đáy mắt. Thậm chí còn mang theo một tia như có như không trào phúng cùng băng lãnh. Thẳng thấy lão quản gia Hoắc Minh nghi ngờ trong lòng tỏa ra. Nhưng chủ tử sự tình hắn cũng không có lá gan kia đến hỏi. Chỉ cung cung kính kính đứng ở một bên chờ đợi Hoắc Chi Nghiêu chỉ lệnh. Đầu này Hoắc Chi Nghiêu hỏi lại kết thúc. Liền lập tức để lão quản gia phái người đem thư phòng thu thập. Mình thì trực tiếp hướng đại soái phủ lệch sảnh đi đến. Đầu kia lão quản gia mang theo bọn nha hoàn tiến vào đầy đất bừa bộn thư phòng kinh ngạc trong lòng tạm thời lướt qua không đề cập tới. Đầu kia đi ở vườn hoa đường mòn phía trên Hoắc Chi Nghiêu trong lòng trào phúng lại phát hiện rõ ràng. Phải biết tại lúc trước hắn chưa đi diệt cướp thời điểm, kia gả vào Dung tự có vẻ như sợ người khác phát hiện nàng cùng muội muội nàng khác biệt. Trên cơ bản từ không chủ động lẫn vào Hoắc gia bất cứ chuyện gì. Không làm gì nhàn liền sẽ cầm kia tiếng Anh nguyên văn sách thấy nghiêm túc. Tích cực cố gắng hiểu rõ nước ngoài tri thức, văn hóa, tiếp nhận nước ngoài những cái kia bình đẳng tự do tư tưởng. Cứ việc va chạm chạm, cứ việc trong lòng của mình cũng không hoàn toàn tán đồng nước ngoài những tư tưởng kia. Lại tại mình và nàng thảo luận thời điểm, một mực nghiêm túc phụ họa, thảo luận, những nấu nướng đó nữ công, cầm kỳ thư họa sự tình càng là chưa hề sờ chạm qua. Dù sao trước kia dùng bội thế nhưng là phiền chán nhất những này cổ lão mà truyền thống sự tình. Bất kể thế nào học, ngay cả chút da mao đều học không được. Mà bây giờ nữ nhân này dĩ nhiên chủ động rửa tay làm canh thang. Đây là có chuyện gì? Đây là hắn mấy tháng này tới tốt lắm sắc mặt làm cho nàng có chút không nhìn rõ mình. Cảm thấy hắn đã yêu nàng, cho nên liền không che. Vẫn cảm thấy gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, hắn liền là muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu trong lòng lạnh ý càng sâu, đối với cho đại tiểu thư chán ghét cũng càng rõ ràng. Cùng lúc đó, bên kia đang ngồi ở trên bàn cơm chờ đợi Hoắc Chi Nghiêu đến dung tự lại nghe được đối phương. Độ thiện cảm giảm xuống 5 nhắc nhở, cùng chết muốn tiền kia mang theo ghét bỏ cố lên cổ vũ âm thanh. Bên này chết muốn tiền thanh âm dừng lại. Dung tự liền lập tức nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Lập tức liền ngạc nhiên quay đầu nhìn sang. Chi Nghiêu nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Dung tự liền lập tức mang theo nụ cười đứng lên. Hoặc Chi Nghiêu thì tại rào bước tiến lên lệch sảnh một nháy mắt liền cùng đứng tại bên cạnh bàn. Cơm nữ nhân đối mặt đến cùng một chỗ, mà đang nhìn nhau một nháy mắt. Hai mắt liền không để lại dấu vết mà đưa nàng từ đầu tới đuôi đều đánh giá mấy lần. Sớm nên phát hiện, hắn đã sớm nên phát hiện, trước mặt nữ nhân này từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, trừ gương mặt kia cơ hồ không có một chỗ cùng dung bội tương tự. Hắn lúc ấy đến cùng làm sao lại bị nàng chỗ lừa gạt. Còn bởi vậy mang theo dung ra người làm quen nhiều người như vậy mạch. Càng giới thiệu cho bọn hắn nhiều như vậy giới kinh doanh giới chính trị danh lưu. Thúc đẩy dung ra từ trước kia không ra gì thổ hào thân hào nông thôn tại mấy tháng này nhảy lên. Thành vân phương cửa quý tộc. Mình lại đành phải một cái không hợp ý thê tử. Cái này gọi là hắn làm sao nuốt được khẩu khí này. Hoặc Chi Nghiêu một mực chăm chú nhìn dung tự mặt, hắn nguyên lai tưởng rằng nàng hiểu ý hư, ai biết nhìn một chút nữ nhân kia mặt vậy mà liền tại mí mắt của mình từ dưới đáy chậm rãi đỏ lên. Một mảnh, một mực đỏ đến lỗ tai cây, cả người đều có chút ngượng ngùng lại nhìn hắn, cảm giác được hắn đi tới bên cạnh bàn cơm liền lập tức luống cuống tay chân giúp hắn kéo ra cái ghế. Sau đó cũng không nhìn hắn, liền nghiêm túc giới thiệu với hắn lên trên bàn những cái kia đồ ăn tên món ăn tới. Ngoặc kép, Chi Nghiêu, ta biết ngươi mấy ngày nay tại bên ngoài nhất định là cực khổ rồi. Cho nên đặc biệt xuống bếp làm cho ngươi chút thức ăn. Đây là tứ hỷ hoàn tử, thịt viên, đây là toán nê bạch nhục, thịt heo cuộn chấm sốt tỏi, thanh sao sơn dược, rau xanh xào củ từ. Dung tự lời còn chưa nói hết, Hoặc Chi Nghiêu liền trong nháy mắt đánh gậy nàng. Dung bội, ta nhớ được trước đó nhĩ hảo giống như đã nói với ta ngươi không thích nhất đống củi này gạo giàu, muối sự tình. Không nghĩ tới ngươi gả ta ngược lại thật ra ngay cả mình nguyên bản yêu thích đều sửa lại. Ta thật đúng là, vinh hạnh a. Nghe xong hắn nói như vậy, dung tự mặt trong nháy mắt liền trắng nhợt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cười nhìn nàng Hoặc Chi Nghiêu. Cắn môi, không có, ta, nói. Dung tự liền nghiêm túc nhìn về phía Hoặc Chi Nghiêu phương hướng, mỉm cười, giống như hải đường sơ thả. Vì mình tướng công, mặc kệ làm cái gì ta đều là cam tâm tình nguyện. Không có đổi không thay đổi, chỉ có nguyện ý hay không. Ngươi là ta tướng công, vì ngươi, chính ta nguyện ý làm như thế. Nói cái gì vinh hạnh không vinh hạnh đâu. Ngươi mau nếm thử có ăn ngon hay không. Đồ ăn sợ là có chút lạnh. Sau đó, Dung Tự liền như là căn bản liền nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cười liền cho hắn kẹp một cái tứ hỷ hoàn tử thịt viên. Sau đó liền mong đợi nhìn xem hắn. Nhìn thấy Dung Tự ánh mắt mong đợi, Hoắc Chi Nghiêu nụ cười chậm rãi thu liễm, cúi đầu nhìn thoáng qua mình trong chén hoàn tử, hồi lâu mới nắm lên một bên sứ muỗng, múc hoàn tử liền tiến dần lên trong miệng, còn chưa kịp nhai, Dung Tự liền lại lần nữa vang lên, hương vị như thế nào, nếu là tốt, về sau ta còn giúp ngươi làm. Nghe được Dung Tự, Hoắc Chi Nghiêu dừng một chút về sau liền bắt đầu nhai nhai. Không thể không nói, nữ nhân này làm đồ ăn quả thật có một tay, so đại soái phủ đầu bếp làm hương vị đều muốn tốt hơn rất nhiều. Chờ đem hoàn tử nuốt vào về sau, Hoắc Chi Nghiêu lúc này mới hướng về phía Dung Tự phương hướng nhẹ gật đầu. Được, nàng đã muốn làm lão mụ tử, liền theo nàng đi tốt. Dù sao không phải Dung Bội hắn cũng sẽ không đau lòng, vì mấu chốt nhất là nàng cũng cần vì Dung gia, vì cha mẹ của nàng, vì chính nàng lừa gạt hành vi đền bù một chút. Một bữa cơm, hai người cứ như vậy một cái giới thiệu một cái nhấm nháp quá khứ. Không thể không nói, so với trước kia nữ nhân kia dở dở ương ương đi Tây Phương dựa sát vào hành vi dạng này, xác thực muốn để hắn thoải mái rất nhiều. Mà chờ đã ăn xong tràn đầy cả bàn đồ ăn, Hoắc Chi Nghiêu lúc này mới phát hiện nàng ngược lại là vào xem lấy, gọi hắn ăn gọi hắn nếm, mình ngược lại là không có ăn vài miếng. Hiện tại chính hướng trong miệng của mình lấp một khối bánh ngọt, liền gọi hắn đi về nghỉ trước. Lý do vẫn như cũ là khoảng thời gian này hắn diệt cướp cực khổ rồi. Bất quá đối phương ăn chưa ăn no, hắn vốn cũng không nguyện đi để ý, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Nhẹ gật đầu liền rời đi lệch sảnh. Có thể vừa đợi trong phòng, tựa ở giường êm bên trên không thấy một hồi sách, cửa phòng liền lại bị người gõ. Sau đó Dung Tự liền mang theo sau lưng Tiểu Lan, Tiểu Liên hai tên nha hoàn đi đến. Một cái nha hoàn trong tay nâng ngọn gốc giả, một cái khác thì cố hết sức ôm một cái làm bằng gỗ chậu rửa chân. Đi đến trước mặt hắn liền cạch đến một tiếng để xuống. Hoắc Chi Nghiêu chỉ cảm thấy nhào tới trước mặt một trận dược thảo cay đắng vị. Chỉ là không đợi Hoắc Chi Nghiêu hỏi thăm, Dung Tự liền lập tức từ nhỏ lan trong tay lấy kia chén trà nhỏ hướng Hoắc Chi Nghiêu đưa tới. Cơm tối ngươi ăn đến có chút nhiều, ta đặc biệt nấu một chút sơn tra lá sen trà, để ngươi tiêu cơm một chút. Nghe vậy, Hoắc Chi Nghiêu liền đưa tay đem kia chén trà nhỏ nhận lấy. Phía dưới Tiểu Liên lại đã bắt đầu âm thầm thoát lên hắn bít tất tới. Ngươi làm gì? Hoắc Chi Nghiêu vừa mới chuẩn bị thưởng kia Tiểu Liên một cước, Dung Tự lập tức liền đưa nàng kéo ra. Chi Nghiêu, ta mấy ngày trước đây đi xem phong hàn thời điểm, lắm miệng liền hỏi kia lang trung một câu. Ta nói tướng công nhà ta mỗi khi gặp trời mưa trời tuyết rơi, chân cùng đầu gối đều đau đau nhức khó nhịn, hỏi hắn có biện pháp gì. Kia lang trung liền mở cho ta cái toa thuốc, nói là mỗi đêm dùng hắn mở những dược thảo kia ngâm chân, mỗi lần ngâm đủ nửa canh giờ, không ra nửa năm nhất định đau đớn toàn bộ tiêu tán. Cho nên ta đang nấu trà thời điểm, thuận tiện liền đem những thảo dược kia cũng ngao thành nước, mang theo tiểu liên qua đến cấp ngươi phao phao cước. Dung tự nhẹ giọng thì thầm giải thích nói. Nghe vậy, Hoắc Chi Nghiêu ngẩng đầu nhìn một chút, cái này ở trước mặt hắn đã không che giấu chút nào nữ nhân. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó uống một ngụm trong tay nước trà, xác thực cảm thấy mình dạ dày thoải mái dễ chịu không ít. Cái này mới chậm rãi mở miệng, thân thể của ta tự mình biết, không cần đến những này hư đầu ba não đồ vật. Vừa nói như vậy xong, Hoắc Chi Nghiêu liền ngẩng đầu nhìn thấy Dung Tử trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia cực kỳ rõ ràng thất lạc. Sau đó hắn cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Có thể là ăn thịt người miệng ngắn, cũng có thể là bởi vì nàng cái kia trương cùng Dung bội mặt giống nhau như đúc. Đằng sau lời nói gió nhanh quay ngược trở lại, ngoặc kép. Nhưng ngẫu nhiên thử một chút hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cái này vừa nói, Hoắc Chi Nghiêu khi nhìn đến Dung Tử trong mắt bỗng bắn ra kinh hỉ. Bỗng nhiên liền cảm thấy mình chính là như vậy tùy tiện thỏa hiệp. Kia Dung ra người bao quát cái này Dung Tử ở bên trong mới có thể không quan tâm lừa gạt với hắn. Bọn hắn chắc là ăn chắc mình cuối cùng rồi sẽ thỏa hiệp. Cho nên mới yên lòng uổng chú ý hắn tâm tư đem đại nữ nhi gả vào. Hoắc Chi Nghiêu trong nháy mắt liền bóp sống lưng chén trà một bên, ánh mắt ẩn hàm hài hước nhìn về phía Dung Tử mặt. Chỉ là ân, Dung Tử đang chuẩn bị phân phó tiểu liên tiếp tục cho hắn thoát vớ. Vừa nghe đến Hoắc Chi Nghiêu chỉ là, liền lập tức quay đầu nhìn hắn. Chỉ là ta từ trước đến nay không thích người bên ngoài gần thân thể của ta. Nha hoàn cũng là đồng dạng. Bất quá phu nhân ngươi lại khác biệt. Dù sao chúng ta sớm đã cùng giường chung gối đã lâu. Chỉ là không biết phu nhân ngươi. Phía sau Hoắc Chi Nghiêu cũng không có tiếp tục nói hết. Nhưng này lời trong lời ngoài ý tứ đã mười phân rõ ràng minh bạch. Hắn liền là muốn cho Dung Tử tự mình rửa chân cho hắn, mà không phải mượn nha hoàn chi thủ. Hoắc Chi Nghiêu không chỉ cho phép tự nghe rõ, hai cái tiểu nha đầu cũng đồng dạng nghe rõ, lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở một bên Dung Tử, trên mặt lộ ra lo lắng khổ sở thần sắc đến. Hai cái này tiểu nha đầu là cùng Dung Tử thong dong nhà đến. Từ nhỏ liền cùng Dung Tử Dung bội cùng nhau lớn lên. Đương nhiên cùng sau lưng Dung Tử thời gian liền càng nhiều. Trong lòng cũng một mực hướng về nàng. Khi vừa nghe thấy nhà mình đại tiểu thư muốn thay thế nhị tiểu thư đến đại soái phủ đến liền các loại không coi trọng, không tình nguyện. Chỉ bất quá các nàng thấp cổ bé họng cũng không được cái tác dụng gì. Nhỏ đại tỷ lại một lòng vì nhà mình muội muội cân nhắc, các nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Về sau nhìn Hoắc Chi Nghiêu đợi Dung Tử cũng không tệ lắm, mới đem trái tim bên trong lo lắng lại trốn đi. Nhưng mà ai biết hôm nay tiểu thư hảo ý cho hắn làm một trận cơm tối, tự mình không ăn nhiều ít liền bắt đầu vì hắn pha trà nấu thuốc. Hiện tại vị này Hoắc gia thiếu soái lại còn muốn đại tiểu thư rửa chân cho hắn. Quá mức, tiểu liên luôn luôn tương đối xung động. Ngay tại nàng chuẩn bị không quan tâm liền muốn ngồi xổm người xuống, cưỡng ép cho Hoắc Chi Nghiêu ngâm chân thời điểm, nam nhân liền đã chuẩn bị xong muốn thưởng hắn một cái oa tâm cước. Dung tự chú ý tới ý đồ của đối phương. Đưa tay liền đem tiểu liên kéo lên. Tiểu lan, mang tiểu liên ra ngoài. Trước đó ta làm một chút hạch đào tô, bánh nhân hạch đào, tiểu liên không phải rất thích nha. Người mang nàng đi ăn một chút biết sao. Khá là, phu nhân, ở một bên vẫn âm thầm sốt ruột. Tiểu lan nghe xong Dung tự, liền lập tức lôi kéo tâm không cam tình không nguyện tiểu liên đi ra ngoài. trong phòng trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Dung Tử cùng Hoắc Chi Nghiêu hai người. Hoắc Chi Nghiêu cũng không biết đối phương có phải là đã nhìn ra mình đang cố ý giày xéo nàng. Lại cũng chỉ là hướng về phía hắn mỉm cười. Liền chậm rãi cúi xuống thân đến. Một đôi yếu đuối không xương tay nhỏ trực tiếp liền nhẹ nhàng nắm chân hắn mắt cá chân vị trí. Sau đó nhẹ nhàng giúp hắn rút đi lụa vớ. Mu bàn tay thì như có như không xẹt qua mu bàn chân của hắn. Sau đó nhẹ nhàng đem chân của hắn bỏ vào dược chất bên trong. Sau đó tay liền nhẹ nhàng vò bóc lấy. Phía sau lưng tóc trực tiếp liền từ một bên trượt xuống. Rơi ra tinh tế mà trắng nọn cái cổ cùng non nửa bên cạnh phía sau lưng đến. Dưới ánh đèn, trắng thậm chí có chút lắc mắt người. Thị giác kích thích cùng trên chân rất nhỏ động tác. Mỗi một cái ăn ít đều giống như tại châm ngòi thổi gió. Gọi nhiều ngày cũng không từng gần qua nữ sắc Hoắc Chi Nghiêu một chút liền tâm viên ý mã. Ánh mắt sáng rực mà cúi đầu nhìn xem dưới thân nữ nhân. Tay lại không tự chủ được siết chặt quyển sách trên tay sách. Hít một hơi thật sâu, liền đem sách vứt xuống một bên. Lôi kéo Dung Tử cánh tay liền đem nàng lôi đến đạp lên đến. Đủ rồi, vừa mới mở miệng. Hoắc Chi Nghiêu mới biết mình cuống họng có bao nhiêu khàn giọng. Có thể hết lần này tới lần khác trước mặt nữ nhân này nhưng vẫn là mở to một đôi mắt to vô tội. Chớp nhìn về phía hắn, Lăng Trung nói, chỉ cần theo vò một khắc đồng hồ, gọi những thuốc kia hiệu tất cả đều vò tiến chân bên trong huyệt đạo. Sau đó mới có thể mua thêm nước nóng. Bây giờ còn chưa đến một khắc đồng hồ. Có phải là tay ta kình quá nhỏ, ấn được ngươi không thoải mái? Ta gọi bình thường hầu hạ ngươi bọn hạ nhân tiến đến như thế nào? Nói, Dung Tử liền muốn đứng dậy, ý đồ đi ra ngoài gọi người. Lại không nghĩ Hoắc Chi Nghiêu căn bản cũng không có buông tay ra. Hai tướng dây dưa phía dưới, Dung Tử trực tiếp liền ngã tiến trong ngực của hắn, phát ra trầm thấp một tiếng kinh hô. Hoắc Chi Nghiêu cúi đầu nhìn về phía đỏ mặt tựa ở ngực mình nữ nhân. Chi hai lần trước cùng nàng cùng phòng một nháy mắt liền dâng lên trong lòng. Đúng vậy, thành thân nhiều tháng, bọn hắn cũng bất quá chỉ là hai lần cùng phòng thôi. Thời gian còn lại hắn không phải tại xử lý Vân Phương Thành bên trong việc vặt. Liền ra ngoài chinh chiến diệt cướp, nhìn xem nữ nhân ửng đỏ bên mặt, đột nhiên xuất hiện sao sao cùng xúc động khiến cho đầu của hắn dần dần hướng Dung Tử bên kia đưa tới. Ngọn đèn hôn ám phía dưới, miệng của hai người môi cũng càng ngày càng gần, chỉ là còn chưa đụng phải. Dung Tử liền lập tức kinh hoàng nhắm hai mắt lại, tay cũng nhẹ nhàng vòng lấy eo thân của hắn, cảm nhận được đối phương hơi thở một cái chớp mắt. Hoắc Chi Nghiêu khóe mắt bỗng mở ra, nhìn lên trước mặt vị này từ mình hành động nữ nhân, bỗng nhiên liền ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Dung gia cùng nữ nhân này sợ cũng là đã sớm tính toán kỹ. Một khi mình cầm giữ không được làm cho nàng có bầu, như vậy đến lúc đó chính là xem ở mình hài tử bên trên, chỉ sợ cũng sẽ không quá cùng nàng khó xử. Cho nên cái này mới có hôm nay đột nhiên chuyển biến. Nấu cơm, pha trà, rửa chân những này dịu dàng ngoan ngoãn sự tình chắc hẳn cũng là vì phía sau trên giường sự tình mà làm chuẩn bị. Cũng không phải hắn muốn vì Dung bội thủ thân như ngọc. Chỉ là hắn lại không muốn bị người mưu hại lấy đi làm loại kia tử sự tình. Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu trong lòng sao sao dần dần lãnh đạm xuống dưới. Mà từ từ nhắm hai mắt đợi nửa ngày cũng không đợi đến Hoắc Chi Nghiêu hôn Dung Tử. Không hiểu mở mắt ra, liền nhìn thấy đối phương chính cười nhìn qua nàng. Phu nhân đây là tại giúp ta rửa chân a. Vẫn là ở tự tiến cử lên giường A. Nếu là người sau, chúng ta là vợ chồng. Nói một tiếng là được. Đừng làm nhiều như vậy công công quấn quấn. Để cho ta nhất thời đoán không ra triệt. Nghe xong Hoắc Chi Nghiêu nói như vậy, Dung Tự sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Ôm lấy hai cánh tay của hắn cũng đi theo sát, rụt lại. Ta không phải, không có, ta, Dung Tự đứng dậy, ta đi gọi hạ nhân qua tới giúp ngươi tẩy. Nói xong cũng không đợi Hoắc Chi Nghiêu lại nói chút cái khác. Liền lập tức nhấc chân đi ra ngoài, đi thẳng ra ngoài phòng. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong phòng lờ mờ ánh đèn. Định lực có đủ à? Cười nhạo âm thanh, Dung Tự trực tiếp thẳng đi ra ngoài. Ban đêm, đợi ở trên giường Dung Tự, lại cũng chỉ chờ được Hoắc Chi Nghiêu phái người tới nói với nàng một câu buổi tối có sự tình xử lý. Bảo nàng ngủ trước không cần chờ hắn. Không sai biệt lắm ngủ đến nửa đêm thời điểm, Hoắc Chi Nghiêu mới mang theo một thân lạnh buốt trở về hai người tân phòng phòng. Vén lên màn mạn, liền nhìn thấy ngủ được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Dung Tự. Duỗi ra tay lạnh như băng liền hướng đối phương tinh tế cái cổ dò xét tới. Nàng vốn gia nhân, làm sao làm tặc, những thứ không nói khác. Ngươi cái này thân tỷ tỷ chết rồi. Dung bội tổng muốn trở về nhìn lên một cái a. Hả, tác giả có lời muốn nói. Muốn để nữ chính dùng nguyên chủ tính tình đổi mới. Anh tương đương. Hết chương.